Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 17, hóa đá sóng ánh sáng versus sô cô la sóng ánh sáng. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Cục thịt, còn thiếu một chút liền bất tỉnh nhân sự. Augo nhíu lông mày, cả người đều lung la lung lay. Đối diện ma nhân bu mặt không thay đổi nhìn xem Augo. Làm hắn nghe được nàng gọi mình cục thịt thời điểm, trên mặt rất rõ ràng biểu hiện ra không vui. Ngươi cái tên này thật không có lễ phép. Không phải cục thịt, ngươi là thứ gì? Mới không phải thứ gì. Ngươi thật làm cho người chán ghét. Ngầm thừa nhận bu tựa hồ phi thường không vui. Nắm chặt nắm đấm, trên đầu mấy cái thoát khí lỗ hô hô thả ra đại lượng hơi nước. Phóng xuất ra tựa như xe lửa thổi còi đồng dạng thanh âm. Đây là ma nhân bu tức giận dấu hiệu. Thế nào cũng được, đối thủ lần này là ngươi đi tới. Ta có thể chơi với ngươi chơi. Augo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì uống đến say như chết. Chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng là vô cùng xinh đẹp. Sau đó hướng phía ma nhân bu ngoác ngoác. Nửa đường còn đánh một cái nấc. Bề ngoài cùng hành vi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Vũ trụ không đến cùng được hay không a? Cái này tuyển thủ còn chưa đánh lái lên đến liền không được a? Cái khác vũ trụ ở phía dưới xì xào. Bàn tán, căn bản không coi trọng vũ trụ không? Dù sao, tuyển thủ đều uống say. Này làm sao đánh? Mà trái lại vũ trụ bảy bên này thì là một mặt cao hứng. Đặc biệt là Beerus, mau thừa dịp lúc này đưa nàng cho xử lý. Có nghe hay không? Đứng sau lưng Whis ngược lại là một mặt thong dong, tựa hồ cho rằng sự tình sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, ma nhân bu tựa hồ có chút khó chịu. Trong nháy mắt chính là xuất thủ. Thời gian trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt Augo. Hai tay hợp nhất, hướng phía Augo đầu vỗ xuống đi. Augo dưới chân vạch một cái, phảng phất không có đứng vững đồng dạng. Thân thể đột nhiên một nghiêng, vừa vặn tránh thoát ma nhân bu một kích này. Ma nhân bu thuận thế đưa ra một cước. Augo dưới chân vừa trơn một cái. Ma nhân bu công kích lại lần nữa thất bại. Tấn công mạnh trong nháy mắt rơi xuống, như mưa to đồng dạng. Nhưng mà, Augo thân thể phiêu hốt không ngừng. Vậy mà lấy một loại không có quy luật chút nào phương thức đem ma nhân bu công kích toàn bộ đều tránh khỏi. Thời gian dần trôi qua, thính phòng phía trên thần Kaio cùng thần hủy diệt bọn họ sắc mặt thay đổi. Cái này vũ trụ không tuyển thủ thật mạnh, nàng đến cùng là thật say hay là trang? Nếu như là thật say nói vậy liền thật là đáng sợ vũ trụ 7 nguy hiểm a. Vũ trụ 7 Beerus cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Uy, người đến cùng đang làm cái gì? Nhanh lên xử lý đối phương a. Ma nhân bu cũng không có nghe Beerus, chỉ là công kích của hắn toàn bộ đều vung rỗng để trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn đột nhiên một lần phát lực, tăng thêm tốc độ, nháy mắt sau đó, Augo trực tiếp biến mất. Ma nhân bu một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Augo lại trực tiếp xuất hiện tại ma nhân bu phía sau. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ tại ma nhân bu sau đầu. Trực tiếp đem hắn đạn té xuống đất bên trên. Sau đó chính mình lại từng ngụm uống lên rượu tới. Thật là, liền trình độ này a. Sớm biết dạng này ta cũng không dưới tới, thật sự là nhàm chán. Rượu không có a kia liền càng nhàm chán. Phát hiện uống rượu xong, Augo bắt đầu cầu nháo. Lập tức đem rượu ấm còn tại một bên. Lúc này, ma nhân bu từ dưới đất bò dậy. Vừa mới Augo nói đem ma nhân bu cho kích thích, nguyên bản béo ị ma nhân bu nhìn qua có chút đáng yêu. Nhưng là, trong chớp nhoáng này, cái kia béo ị gương mặt lại trở nên vô cùng kinh khủng. Hai mắt nheo lại cũng chậm rãi mở ra. Người cái tên này, thật rất làm cho người ta chán ghét. Ta tức giận, chẳng lẽ ta nói sai à? Nói trắng ra là, chính là ngươi quá yếu mà thôi. Augo giang tay ra. Làm Monday gì nàng cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. Dù sao sai là thế giới, cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Ta tức giận, hô hô ma nhân bu trên đầu. Bài phóng ra đại lượng hơi nước, phóng xuất ra xe lửa thổi còi đồng dạng thanh âm. Sau đó, hai tay lập tức để ở một bên hợp nhất, làm ra một cái kamehameha động tác. Một cỗ cường đại khí tại ma nhân bu song khóa trong lòng bàn tay hội tụ. Trong nháy mắt phóng thích mà ra, đem lôi đài đều áp bách được chi chi rung động khí công lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Algo chạy. Như bay tới, thấy vậy, Algo chỉ là duỗi lưng một cái. Lực lượng a, nói cho cùng cũng liền loại trình độ này thôi. To lớn khí công đột nhiên tới gần, Algo không có tránh né ý tứ. Nàng chỉ là bình tĩnh nâng lên hai tay. Trên hai tay, phóng xuất ra kỳ diệu tia sáng. Sau đó khí công bay tới trong nháy mắt. Hai tay hợp nhất, đột nhiên vỗ xuống. Răng rắc một tiếng, to lớn khí công biến thành tảng đá trong nháy mắt bị Algo cho đập nát. Hóa đá mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Trong chớp nhoáng này, ma nhân bu ngây ngẩn cả người. Không chỉ có như vậy. Cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng thần Kaio các loại. Đặc biệt là vũ trụ 7 Beerus cũng ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì năng lực? Vậy mà đem ma nhân bu khí công hóa đá sau đó cho đập nát rồi. Lực lượng thật đáng sợ. Đây chính là vũ trụ không tuyển thủ thực lực a. Phải biết, vừa mới một kích kia, đủ để phá hủy một cái tinh hệ. Lại bị Algo một cái vỗ tay giải quyết mất rồi. Ma nhân bu biểu lộ hoàn toàn âm lãnh xuống dưới. Người cái tên này, vẫn rất mạnh, vậy mà đem công kích của ta biến thành tảng đá. Lời như vậy, vậy ta muốn tới. Trên đầu của hắn xúc giác đột nhiên rủ xuống. Phóng xuất ra một đạo màu tím ánh sáng. Bay về phía Algo, cho ta biến thành sô-cô-la. Vô dụng, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là Algo vẫn như cũ mang theo hai tay. Nhẹ nhàng vỗ, răng rắc một tiếng, sô-cô-la sóng ánh sáng bị hóa đá sau đó bỗng nhiên ở giữa bị đập nát. Sô-cô-la sóng ánh sáng cùng hóa đá sóng ánh sáng tại tính chất bên trên là một chút, nhưng là đẳng cấp bên trên kém quá xa. Algo thế nhưng là đỉnh cấp 3 chữ số, chấp trưởng lấy hóa đá quyền năng, mà ma nhân bu, bất quá là một cái năng lực đặc thù thôi. Đẳng cấp bên trên kém quá xa. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.